cũng đã sớm làm ra rất nhiều không gian pháp khí. Bình thường đồ đạc đều thu thập ở bên trong đó. Cái này muốn chuyển ra Thiên Anh Điện, kỳ thần rất thuận tiện, không sai biệt lắm là cá nhân đi ra. Lúc này tất cả mọi người ở bên trên bình nguyên khí thế ngất trời mà làm công trình bằng gỗ. Trong Thiên Anh Điện lập tức trống rỗng một mảnh, không còn náo nhiệt như ngày xưa nữa. Lần này tiến về thần tinh, thế nhưng Lâm Lạc chỉ mang theo một đám hồng nhan, cùng với mẫu thân của mình, xa xa của mình. Về phần lão tỷ là bởi vì Thái Kế Vũ muốn theo gia tộc ở chỗ này định cư, bởi vậy không có đồng hành cùng. Ngược lại là Thái Lạc tuổi trẻ, muốn kết thúc đại tràng diện một phen, cũng cùng tân thê tử Tào Tử Xương của hắn muốn đi theo. Cộng thêm bốn người Khương gia, cái đội hình này liền nhỏ đi vô cùng nhiều. Bất quan Lâm Lạc còn không có xuất phát, liền chứng kiến Cao Vân Phi hùng hổ lại rạng rỡ mà đi tới. Tiểu Lâm tử, bổn vương tử muốn quyết đấu với ngươi. Hắn tùy tiện cất tiếng nói. Lâm Lạc không khỏi cười cười nói, đây là tiểu ma nữ bảo ngươi đến hay sao? Một lần cảnh cáo cuối cùng, không được lại dùng xưng hô buồn nôn như vậy gọi ái vị của bổn vương tử. Cao Vân Phi tựa như bị dẫm vào đuôi, nhảy dựng lên là cao ba thước. Thằng này là như thế nào tu đến tình hoàng cảnh? Ý nghĩ cũng rất đơn giản, bị tiểu ma nữ bán đi cũng không biết, còn thay nàng đếm tiền à? Ta khuyên người vẫn là buông tha đi, nếu không buổi tối hôm nay mọi người sẽ có thịt chó để mà hầm cách thủy đấy. Lâm Lạc nhịn không được cười nói, kẻ sở hơi như vậy thật đúng là hiếm thấy. Trước kia, Thái Kế Vũ tính toán một cái, đáng tiếc sau khi thành thân, thành cha liền bắt đầu trở nên trầm ổn, lại để cho Lâm Lạc đại thán nữ nhân là lão hổ. Bổn vương tử là sói không phải cậu, người mới là cậu, cả nhà ngươi đều là cậu. Cao Vân Phi y nguyên ở đằng kia nhảy nhảy, sau đó hất tóc lên, thập phần ngưu bức nói. Bổn vương tử chỉ sẽ đánh người một chầu, tuy bổn vương tử xem người rất không vừa mắt. Lâm Lạc cười ha ha rồi nói, ta ngược lại là xem người rất thuận mắt đấy. Cao Vân Phi cả kinh, kiềm lòng không được mà lui về phía sau hai bước nói. Bổn vương tử tùy ngọc thụ lâm phòng, xác thực người gặp người thích, nhưng đối với nam nhân không có một chút hứng thú, người cũng không nên có tưởng tượng không thực tế. Lúc này Lâm Lạc thật đúng là có cảm giác muốn ói nói. À, có phải tiểu ma nữ là nói chỉ cần người đánh thắng ta liền đáp ứng cùng người kết hôn hay không? Nếu như là thật mà nói, Lâm Lạc sẽ cân nhắc có nên cố ý nhận thua thoáng một phát hay không? Cũng tốt đem cái đại họa này tranh thủ thời gian ném cho người ta. Không sai, không sai. Cao Vân Phi lập tức đối lại biểu lộ vui sướng hớn hở. Còn kém tới cùng Lâm Lạc kể vài sát cánh, trở mặt cực nhanh, lại để cho người ta nghẹn họng nhìn trần trối. Đường đường nói, chỉ cần đánh thắng ngươi, nên sẽ cho bổn vương tử một cơ hội. Ác, tiểu bà nữ quá giàu hoạt rồi, đã cân nhắc đến khả năng hắn sẽ phóng thủy, sớm đem con đường này phá hỏng rồi. Lâm Lạc lại thở dài, có chút đồng tình nhìn xem Cao Vân Phi. Cậu huynh, thiên hạ nơi nào không có cỏ thơm, người tranh thủ thời gian tìm người khác đi à nha. Hỗn đản, ta là sói không phải cậu. Cao Vân Phi nhảy dựng lên. Chó săn, không phải đều là phóng tới cùng một chỗ sao? Lâm Lạc cười nói. Quá nha nha, bổn vương tử tức giận, thực sự tức giận đấy. Cao Vân Phi thét lớn một tiếng, ra quyền hướng Lâm Lạc đánh tới. Lực lượng tinh hoàng cấp bắt đầu khởi động, vì được xác thực không thể coi thường. Đây là một người có được thiên phú kiệt xuất, tù võ chú ý một phần thiên phú, nhưng bấu chốt là một phần thiên phú so với 99 phần bổ hồi thì trọng yếu hơn xa. Không phải bất luận khổ tu gì có thể đền bù. Tuy Cao Vân Phi thoạt nhìn tưng tưng, nhảy nhảy, một bộ phá gia chi tử, nhưng có thể đạt tới tình hoàng cảnh cũng đủ để chứng minh thiên phú của hắn khủng bố đến cỡ nào rồi. Lâm Lạc có thể chứng kiến tánh mạng bổn nguyên hừng hực của đối phương. Thằng này tuyệt đối phi thường trẻ tuổi, tuyệt đối không vượt quá 5.000 tuổi đâu. 5.000 năm có thể tiến vào tình vực, cái kia đã là thiên tài trong thiên tài, huống chi là tinh hoàng nhị trọng thiên chứ. Lâm Lạc động tâm bến tài, một ngón tay điểm ra, khí tức của Cao Vân Phi lập tức hỗn loạn, từ giữa không trung ngã xuống. Hắn cười ha ha, ra vẻ khinh thường nói, cậu vương tử, cái công phu mèo cào này cũng dám lấy ra đây, mất mặt sao, nên trở về tu luyện đi. Thủ đại nhục này, có lẽ có thể cải biến tâm tính lười nhác của Cao Vân Phi thoáng một phát, từ nay về sau truyền tầm võ đạo. Bổn vương tử không phục. Cao Vân Phi miễn cưỡng ngẩng đầu lên. Mới vừa rồi là bổn vương tử chủ quan, lại thêm một lần đi. À, như thế nào không có phát hiện thằng này chẳng những rảnh rỗi đến bị khùng, càng đã vô cùng vô lại đấy chứ. Lại đến một vạn lần đều là kết quả này. Lâm Lạc thu hồi ngón tay để cho Cao Vân Phi khôi phục năng lực hoạt động. Tên kia nhảy dựng lên,